Trạng Nguyên Nương Tử Đêm Thứ Bảy, chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc tử giám tế tử năm xưa cùng lão phu học chung một thầy, sau lại cùng nhau dạy dỗ quận chúa và quận vương của trưởng công chúa. Con cầm thư này đến gặp ông ấy, hẳn ông ấy sẽ nể mặt lão phu mà thu nhận con vào học. Tùng Trúc vừa kinh ngạc vừa bất ngờ, vịt bay lạc bầy, cho có tài đức gì mà được tiên sinh yêu ái đến vậy. Quốc tử giám là học phủ cao nhất của đại sở, cử nhân trong thiên hạ nhiều như sao trời, nhưng không phải ai cũng có cơ hội vào học. Lão Từ thở dài một tiếng, lão phu đã đọc qua bài thi của con trước đây, văn chương xuất sắc vô cùng, chỉ tiếc vì lão phu mắc bệnh mà trì hoãn con nhiều năm, trong lòng vẫn luôn áy náy. Tùng Trúc cúi đầu vái sâu, tất cả đều là ý trời, nếu không nhờ những năm tháng rèn luyện tâm tính ấy, e rằng trò cũng chỉ là một kẻ trẻ tuổi kiêu căng. Cứng qua dễ gãy, lão Từ tán thưởng, vỗ nhẹ lên vai hắn, nói rất đúng, gian khổ và tôi luyện cũng chính là nền tảng vững chắc cho con đường làm quan sau này. Chỉ mong con thi đậu Trạng Nguyên, báo đáp quốc gia. Vì dân mà tận tâm, chớ phụ tài hoa của mình. Ý của lão là Tùng Trúc nên nhanh chóng lên đường đến kinh thành. Thứ nữa, càng về Bắc trời càng lạnh, chậm trễ thêm vài ngày, đường đi sẽ càng khó khăn. Thứ hai, quốc tử giám tụ hội nhân tài khắp thiên hạ, đến sớm ngày nào hưởng lợi ngày đó. Thứ ba, trốn kinh thành sâu như biển, nếu sớm tìm hiểu thì 3 năm sau ứng thí sẽ thêm phần thuận lợi. Nhưng Tùng Trúc lại muốn đợi ta sinh con xong mới đi. Ta sốt ruột, sao có thể như vậy được? Hài nhi còn quá nhỏ, không thích hợp đi đường dài. Nếu đợi đến khi con tròn nửa năm tuổi mới xuất phát, chẳng phải sẽ hao phí biết bao thời gian hay sao? Thân thể ta không sao, quyết không thể trì hoãn tiền đồ của phu quân. Vốn dĩ ta nên ở lại quê nhà chờ tin tức của chàng, nhưng như thế ta sẽ không thể nào đoán biết những nguy hiểm trên đường chàng đi. Vậy thì làm sao yên tâm được đây? Ta mời 3 lão đại phu đến bắt mạch, tất cả đều nói nền tảng sức khỏe của ta tốt, chỉ cần chú ý giữ gìn thì không có vấn đề gì. Như vậy Tùng Trúc mới chịu xuôi lòng. Hắn chọn trong tộc một tiểu tử vừa biết đánh xe ngựa vừa lanh lợi, đáng tin làm tiểu tư. Đầu tháng 9, lá phong bắt đầu nhuộm đỏ nhàn nhạt, cả nhà ta cũng lên đường. Cách chương.